Tàn độc lương duyên, chương 813. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chương có nội dung hình ảnh. Đánh giá 5 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Hai nhà Hướng, Hạ đều đang ở đây. Khóc lóc trước mặt mọi người cũng khó coi. Lỡ như có ai lỡ miệng nói ra ngoài, hai nhà đều không còn mặt mũi. Sau khi bác sĩ y tá thương lượng, để họ đưa Hướng Thu Vân đến phòng bệnh chuyên dụng của nhà họ Hạ. Cơ thể Hướng Thu Vân bị thương nặng, Lục Ngôn Sâm lo lúc Hạ Vũ Hảo ôm sẽ khiến cô bị thương. Liền đi theo tới phòng bệnh, bây giờ Hướng Thu Vân giả chết, anh còn phải nghĩ biện pháp tìm thi thể tương tự để đổi. Nếu đợi đến lúc hỏa táng, sẽ không xử lý được. Hơn nữa cô vừa mới dùng thuốc làm mất dấu hiệu sinh tồn. Thời gian phát huy tác dụng chỉ có 5 tiếng. Không có nhiều thời gian cho anh. Lúc này Lâm Quỳnh cho mới chú ý tới Lục Ngôn Sâm cũng ở đây. Miễn cưỡng lên tinh thần. Bác sĩ Lục được điều đến khoa cấp cứu sao? Không phải. Nghe nói người được cấp cứu là cô Hướng. Tôi vừa mới đi qua. Trên đùi cô ấy bị thương. Tôi muốn nhìn một chút. Lục Ngôn Sâm nói. Lâm Quỳnh chi xoa khóe mắt. Cười chua xót. Vậy tôi thay Thu Vân cảm ơn bác sĩ Lục. Đáng tiếc Thu Vân con bé. Cổ họng cô nghẹn ngào. Không nói được nữa. Thực sự gần đây nhà họ Hướng gặp phải quá nhiều chuyện. Lục Ngôn Sâm an ủi cô vài câu. Nhìn chằm chằm về phía Hướng Thu Vân. May là Hạ Vũ Hào và Hướng Quân chỉ đứng ở bên giường. Không ôm cô hoặc đụng vào vết thương của cô. Nhưng nhìn bộ dạng họ như vậy. Trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không rời đi. Anh nên dùng cách gì để đổi thi thể khác với Hướng Thu Vân đây? Hơn nữa muốn tìm một thi thể giống y chang. Cũng là vấn đề. Cộc cộc cộc. Lúc này đột nhiên có người gõ cửa. Lâm Quỳnh Chi đi mở cửa. Thấy một y tá đứng bên ngoài. Cho hỏi bác sĩ Lục có ở đây không? Cô y tá hỏi. Lâm Quỳnh Chi gật đầu. Gọi Lục Ngôn Sâm. Cô y tá mới lên tiếng. Bác sĩ Lục, có anh Thôi Quân bị thương ở tay. Muốn anh qua xem thế nào? Lục Ngôn Sâm là chuyên gia ở mảng này. Nhiều người bị thương ở tay và chân. Đều tới tìm anh điều trị. Bây giờ tôi đang có việc. Bảo anh ta đổi bác sĩ khác đi. Hướng Thu Vân đã được cứu chữa. Nhưng tình hình vẫn rất nguy hiểm. Anh phải ở đây để theo dõi. Nghe vậy, cô y tá hơi khó xử. Giọng nói cao hơn. Nhưng vợ anh ta là bà Diêu Thục Phân. Chính là ảnh hậu rất nổi trước kia. Bà ấy chỉ đích danh anh đi. Nếu anh không đi, sẽ rất khó giải thích. Gặp phải nhân vật công chúng là chuyện khó xử nhất. Nếu lỡ không làm ổn thỏa, người hâm mộ và công ty quản lý sẽ chê trách bệnh viện. Ảnh hưởng rất lớn. Tại đây có hình ảnh. Cách chương.